Đây là lần đầu tiên Tố Diệp tới quán bar ở đây sau khi chuyển đến Salington. Xuyên qua khu vực quán bar cũ, vượt qua ánh mắt của các anh chàng đẹp trai hoặc các dân anh chị tay chân xăm trổ không ngừng mời gọi. Cô và Lâm Yêu Yêu chọn một quán bar có phần yên tĩnh, một nam ca sĩ ngoại quốc có diện mạo miễn chê đang hát điệu nhạc jazz thư thái. Tiếng kèn saxophone chậm rãi kết hợp với chất giọng hơi khàn nghe rất thoải mái. Tố Diệp cho rằng một buổi tối thế này rất hợp với một quán bar như vậy. Không huyên náo, không ồn ã, chỉ còn âm nhạc và tiếng trò chuyện thì thầm. Đôi khi xen vào tiếng ly thủy tinh chạm nhau khe khẽ, không giống với những hộp đêm khác. Cô cảm thấy mình đã qua cái tuổi vào hộp đêm thác loạn tới say mềm rồi. Trong quán bar nhạc jazz này, đương nhiên lựa chọn hàng đầu của Tố Diệp và Lâm Yêu Yêu là cocktail. Cô gọi không hề ít, là một ly trời xanh biển rộng được tạo thành từ rượu. Cũng có thể là một ly green shot được tạo thành từ brandy, cacao trắng, sữa và bạc hà xanh. Cuối cùng dùng sherry xanh để trang trí. Hoặc một ly Piccadilly Park được kết hợp bằng gin khô, rượu đường, nước chanh tươi, blue curacao cùng với quả bạc hà. Tóm lại là đủ loại đủ kiểu, uống cũng đã đời. Lâm Yêu Yêu chẳng khác nào như đang liều mình vì quân chủ, vừa uống rượu, vừa trò chuyện với cô, cười nói không ngớt. Tố Diệp thay chiếc váy trắng Lâm Yêu Yêu mua cho mình, một chiếc váy dài dịu dàng hở vai, một tay cô chống cằm, một tay cầm ly cocktail. Ánh đèn mờ mờ trong quán bar rọi lên gương mặt cô khi tỏ khi mờ, đẹp như trăng sáng. Khi cô yên lặng ngồi đó, càng giống một thiếu nữ trong bức tranh trừu tượng, hàng mi dài chỉ hơi động đậy cũng đẹp như một hình ảnh quay chậm. Mới bắt đầu, người nào nói người nấy. Lâm Yêu Yêu kể chuyện Đinh Tư Thừa chỉ chăm lo cho công việc. Tố Diệp thì kể sự tích kinh điển năm đó, mợ cô đứng giữa chợ rau chống lại quân địch. Dần dần, hai người nói tới chuyện công việc. Cuối cùng, có lẽ đã ngà ngà say, Tố Diệp kể về mẹ cô, Tố Thu, bố cô, Diệp Hạc Phong cùng gia đình họ Diệp mà cô hận tận xương tủy. Trong lúc kể, ánh mắt cô mơ màng, khi tỉnh khi say. Lâm Yêu Yêu yên lặng lắng nghe, cô ấy những tưởng Tố Diệp sẽ khóc, nhưng không hề. Giọng cô vẫn rất nhẹ nhàng, cô đơn như cảnh đêm, như đang kể lại câu chuyện của một ai khác. Dần dần ánh mắt cô trở nên xa xăm. Có điều khi nhắc tới mẹ trước lúc lâm chung, ngữ điệu có phần nghẹn ngào. Nhưng cô nhanh chóng nhấp một ngụm rượu để mọi thứ trở lại bình thường. Câu chuyện của cô khiến Lâm Yêu Yêu xót xa. Thậm chí khóe mắt đã ửng đỏ. Nhưng Tố Diệp từ đầu tới cuối vẫn chỉ mỉm cười. Cô cũng không hề nhắc tới chuyện của mình và Niên Bách Ngạn. Thậm chí cái tên đó còn chưa một lần xuất hiện. Tố Diệp không nhắc thì Lâm Yêu Yêu cũng không hỏi. Cô ấy khẽ chạm ly với cô. Vậy tiếp sau đây cậu có dự định gì chưa? Phía Liêm Chúng và trường đại học tớ đều đã xin nghỉ phép dài ngày. Tớ muốn được nghỉ ngơi một thời gian. Tố Diệp khẽ lắc ly rượu trong tay, mái tóc dài xõa xuống, che đi nửa gương mặt. Lâm Yêu Yêu thấy vậy, kéo tay cô lại. Vậy chuyển tới ở với tớ một thời gian đi. Sao, định nuôi tớ thật à? Tố Diệp bật cười. Lâm Yêu Yêu mím môi đáp. Lúc đầu, chẳng phải đã hứa rồi sao, cậu mà thất nghiệp thì sẽ tới nhờ cậy tớ. Bờ vai tớ tuy gầy gò mỏng manh, nhưng để làm chỗ dựa cho cái thân hình bé nhỏ này của cậu thì vẫn thừa đủ. Sự hy sinh vĩ đại quá. Tố Diệp cảm động trong lòng. Có những lúc chỉ cần một câu nói như thế của bạn bè là quá đủ. Tớ không tới đâu để làm bóng đèn giữa cậu và Đinh Tư Thừa à? Vì cậu, tớ mặc kệ anh ấy. Không được thế. Tố Diệp cười, dựa vào người cô ấy. Tớ không muốn nhìn thấy cậu tới ngày hoa tàn cỏ úa rồi vẫn không lấy được chồng đâu. Chủ ẻo tớ hả? Lâm Yêu Yêu khẽ đánh vào người cô. Tố Diệp cười thầm. Có lẽ say thật rồi. Cô không đáp lại nữa mà nghiêng đầu nhìn lên sân khấu, ánh mắt thất thần. Lâm Yêu Yêu không biết cô đang nhìn cái gì, vừa định lên tiếng hỏi đã thấy cô đứng dậy đi về phía sân khấu. Này! Lâm Yêu Yêu giật mình. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là Tố Diệp đã say, lại muốn làm bậy. Nhưng hành động tiếp theo của Tố Diệp đã khiến thần kinh của Lâm Yêu Yêu bớt căng thẳng phần nào.

nên Bách Ngạn đã không còn nhìn cô nữa. Trong tình hình có vẻ đó là một buổi xã giao. Có người ồn ào muốn mời anh uống rượu nhưng lại bị anh đặt xuống. Tố Diệm còn loáng thoáng nghe thấy chuyện đầu tư quay phim điện ảnh gì đó. Lúc này cô mới chợt nhớ ra đó là giọng nói của nhà sản xuất lúc trước họ đã gặp ở sân Côn, Diêu Mai. Trong số đó, cô gái ngồi bên cạnh liền Bách Ngạn niềm nở hơn cả, cầm ly rượu lên, liên tiếp nũng nịu làm dáng. Nhìn từ góc độ của Tố Diệp, vừa hay bắt gặp đôi mắt hạnh nhân quyến rũ mê hoặc đặc biệt xinh đẹp của cô ta. Gương mặt chuẩn đến từng cm, chiếc cằm nhọn tinh tế, mái tóc xoăn dài, màu nâu đậm, một thân hình chữ S đầy khiêu gợi. Cô gái này sao trông quen thế nhỉ? Tố Diệp nhíu mày, nhìn kỹ mấy lần mới nhớ ra cô ta chẳng phải chính là nữ minh tinh đang hot hiện nay, Bạch Băng sao? Đừng trách cô mãi mới nhớ ra, căn bản là cô không thường xuyên để ý mấy tin tức giải trí. Cô Bạch Băng này hiện tại có thể nói là một ngôi sao khét tiếng. Sau khi tham gia liên tiếp mấy bộ phim điện ảnh thì danh tiếng đã nổi lên mạnh mẽ. Cộng thêm, mấy năm gần đây, Hollywood cũng đang để ý nhiều hơn tới thị trường Trung Quốc. Bạch Băng cũng có tham gia, được xuất hiện ở khắp các lễ trao giải điện ảnh quốc tế. Cứ như vậy, càng ngày cô ta càng có phong thái của một ngôi sao tầm cỡ quốc tế. Lâm Yêu Yêu vô cùng ngưỡng mộ Bạch Băng, cũng từng nói cho cô biết, gần đây Bạch Băng đang nhận một bộ phim điện ảnh trong nước, hình như địa điểm quay ngoài trời được thực hiện ở một cổ trấn thật sự. Xem ra, Lâm Yêu Yêu nói không sai, Bạch Băng xuất hiện ở đây chắc chắn là để quay phim. Nhưng mà, sao Niên Bách Ngạn lại đi cùng cô ta? Đầu óc Tố Diệp quay mòng mòng mấy vòng, bỗng dưng nhớ tới một câu Diệp Ngọc từng nói. Trước khi kết hôn, Niên Bách Ngạn đã từng có tình nhân cố định. Cô nhìn chằm chằm cô Bạch Băng đó, lẽ nào cô ta chính là cô tình nhân cố định đó của Niên Bách Ngạn? Vì cô ta, anh đặc biệt tới thăm phim trường sao? Nghĩ tới đây, trái tim cô bỗng dâng lên một nỗi chua xót. Cô muốn uống một hớp trà, đè nén cảm xúc ấy lại. Ai ngờ, trà vào cổ họng cũng chua đến khé cổ, cô thẳng thừng đặt tách trà xuống bàn. Cái loại trà quái quỷ gì mà khó uống đến vậy? Bên căn phòng góc 45 độ, người đẹp vẫn đang không ngừng dỗ dành nên Bách Ngạn uống rượu. Cái miệng đỏ chúm chím, sắp dán sát vào cằm anh tới nơi. Tố Diệp trao mày rồi lại liếc mắt lườm. Đừng nói là Niên Bách Ngạn, đến cô nhìn còn rung động. Nếu cô mà là đàn ông, chắc cũng khó đỡ nổi sự nhiệt tình của Bạch Băng. Những đường cong lấp ló thập thò dựa sát vào ngực anh không chút kiêng dè. Chỉ riêng ngọn đồi trước mặt thôi e là cũng đủ khiến đàn ông thần hồn điên đảo. Niên Bách Ngạn vẫn không đón lấy ly rượu của Bạch Băng, tiếp tục uống trà. Nhưng cô Bạch Băng đó càng lúc càng quá đáng, cướp luôn tách trà trong tay anh, đặt ly rượu bên khóe môi Niên Bách Ngạn, còn nũng nịu nói một câu: nếu anh mà còn không uống, em sẽ đích thân mớm cho anh đấy. Câu nói này theo gió bay thẳng vào tai Tố Diệp, khiến cô suýt nữa thì nôn sạch bữa ăn duy nhất có trong bụng ra ngoài. Liếc thấy Niên Bách Ngạn thật sự đã nhấp một ngụm rượu. Người đàn ông đáng chết, anh đã thật sự hưởng thụ rồi. Thấy vậy, Bạch Băng càng cười tươi như hoa, dính sát lại mời anh uống rượu. Tố Diệp thật sự không thể nhìn được nữa, đứng bật dậy, thẳng thừng đi sang căn phòng bên cạnh, không suy nghĩ gì, đẩy cửa xông vào. Niên Bách Ngạn, có phải anh muốn vào viện lần nữa vì xuất huyết dạ dày không? Vốn là một câu đầy khí thế, ai ngờ vừa nói xong cô liền hối hận. Xông vào phòng rồi, Tố Diệp mới phát hiện ra bên trong không chỉ có Diêu Mai và Bạch Băng Băng, còn có rất nhiều người đàn ông cô không quen biết, khoảng 7-8 người gì đó. Họ đang nói cười vui vẻ thì bị sự xuất hiện đột ngột của cô làm gián đoạn, lần lượt quay đầu nhìn về phía cô. Bác sĩ Tố, sao cô lại ở đây? Một âm thanh vui vẻ vang lên. Tố Diệp từ từ quay sang, giây tiếp theo thực sự muốn đào một cái hố để chui xuống. Thì ra cả Hứa Đồng cũng đang ngồi đây. Có cô ấy, làm sao Niên Bách Ngạn xảy ra chuyện được chứ? Ồ, thì ra là bác sĩ Tố, cô tới đây du lịch sao? Diêu Mai nhận ra, nhiệt tình chào hỏi. Tố Diệp chẳng hơi đâu mà đáp lại Diêu Mai. Bạch Băng lẳng lơ đó có thể xuất hiện ở đây, chắc chắn không thể không liên quan tới Diêu Mai. Cô thầm chửi người phụ nữ tú bà chính hiệu này dẫn theo diễn viên do mình quản lý tới nịnh hót nhà đầu tư, tiếp rượu. Sau đây có phải sẽ chăm sóc luôn cả giấc ngủ không? Người đàn ông ngồi chính giữa từ đầu tới cuối không lên tiếng, cũng chẳng nghĩ sẽ nhìn anh làm gì. Sợ rằng bây giờ người mất mặt nhất ở đây chính là cô. Hứa Đồng lại rất nhiệt tình, đứng dậy kéo tay cô. Nếu đã có duyên gặp mặt thì cùng ngồi xuống đây đi. Không cần đâu. Tú Diệp cố tình làm như không nhìn thấy người đàn ông ngồi ngay gần đó, nhưng lại thốt ra một câu mà cả đời sau cô cũng phải tự chửi mình là ngu xuẩn. Tôi đi nhầm phòng, mọi người cứ tiếp tục đi. Nói xong, cô vội vàng xoay người bỏ đi. Đi nhầm phòng á? Thế tức là cũng gọi nhầm tên luôn có phải không? Ra khỏi phòng, Tố Diệm chỉ muốn tự vạt vào mồm mình mấy cái. Chỉ vì có người vướng bận trong lòng, nơi đây mới càng trở nên ý nghĩa. Nhưng vì sự xuất hiện bất ngờ của Niên Bách Ngạn tại trấn Thiên Đăng này, mà tâm tình Tố Diệp chỉ càng thêm hỗn loạn. Cô ngơ ngẩn đi dạo vòng vòng hết sư thị điển đương, rồi quay trở về con đường đá. Đây vốn là một cổ trấn không lớn, vòng đi vòng lại cuối cùng cũng quay về chỗ cũ. Và Tố Diệp lại nhìn thấy Niên Bách Ngạn. Cô ở đường Bắc, anh đứng ở đường Nam. Tố Diệp bất chợt dừng bước, sững sờ nhìn người đàn ông ở phía xa. Trên con đường tấp nập người qua lại, có người bản địa, có khách du lịch phương xa, có những người lớn đang hò hét đuổi theo lũ trẻ để đút cơm. Cũng có những người đi phượt vừa mới đặt chân tới. Nhưng chỉ cần liếc nhìn, cô đã nhận ra anh giữa đám đông, anh vẫn luôn nổi bật như vậy. Dường như anh đã thấy cô từ lâu nên mới dừng bước. Tâm trạng đau buồn và bi thương khó nói thành lời trào dâng. Tố Diệp rất muốn quay đi, giống như khi đó tuyệt tình nói rằng hai chúng ta không ai nợ ai. Nhưng thật sự chỉ vì duyên phận này sao mới khiến đôi chân cô như đóng đinh trên mặt đất, khiến cô có cảm giác đến cả ông trời cũng hy vọng họ gặp lại nhau lần nữa. Niên Bách Ngạn đi về phía cô, những bước chân trầm ổn điềm tĩnh. Anh sở hữu vóc dáng cao to của người đàn ông phương Bắc, thế nên đứng ở vùng sông nước Giang Nam dịu dàng này lại càng nổi trội hơn. Tố Diệp nghe thấy nhịp đập trái tim mình, từng nhịp như muốn nhảy vọt ra ngoài. Thậm chí hai bên thái dương cũng giật giật liên hồi. Gò má cô nhanh chóng nóng bừng, hô hấp trở nên khó khăn. Người đàn ông này rất xuất sắc, cho dù anh không muốn, có gái đẹp chủ động tiếp cận anh cũng là chuyện bình thường mà. Cho tới khi anh lại gần, cô mới bừng tỉnh. Nhưng lúc này mới bỏ đi thì quá mất mặt. Cô đành miễn cưỡng nở một nụ cười. Trùng hợp quá. Niên Bách Ngạn dừng bước cúi đầu nhìn cô. Khi cơn gió thổi qua, cô lại ngửi thấy mùi gỗ quen thuộc ấy trên người anh, thân thuộc tới mức khiến người ta muốn khóc. Hôm nay anh ăn vận khá thoải mái, hai tay đút túi quần, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười. Không ngờ em lại tới đây chơi. Ừ. Nhịp tim không theo trật tự nào của cô khiến tâm trạng cô cũng rối bời. Sau khi gắng gượng đáp lại một chữ, cô liếm môi. Nhưng mà em sắp đi rồi, tạm biệt. Để lại một câu không đầu không cuối, cô quay người định đi. Nếu anh đã có mặt ở đây, cô chấp nhận kết thúc chuyến hành trình này sớm hơn dự kiến. Sau lưng, giọng nói trầm thấp ấy vang lên. Tôi không thể giả vờ không nhìn thấy em. Tố Diệm đột ngột dừng bước. Nhưng Bách Ngạn bèn tiến lên, giơ tay quay người cô lại, ánh mắt thâm trầm, cẩn trọng. Em từng nói, hy vọng nếu có gặp lại, chúng ta hãy coi như không quen biết. Nhưng tôi không làm được, tôi không thể không quan tâm tới em, không lo lắng cho em. Anh theo dõi em? Tố Diệp nghi hoặc. Nên Bách Ngạn lắc đầu. Tôi tới đây vì công việc. Tố Diệp không biết nên nói gì, lát sau mới buồn bã đáp. Anh có việc thì cứ đi trước. Tay cô bị Niên Bách Ngạn giữ chặt. Anh khẽ cười, giơ tay, còn khẽ cốc lên đầu cô, rồi rút di động ra ấn một số điện thoại. Đối phương nhận máy rất nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt hơi nghiêng của anh, nhất thời mê đắm. Không biết anh định làm gì, chỉ nghe thấy anh ra lệnh vào điện thoại. Tới đường đá tìm tôi. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Tố Diệp là Bạch Băng. Cô nhíu mày, định rút tay lại. Anh quay lại nhìn cô, càng nắm chặt hơn nữa.